Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3136, chương 3137, khó chống. Cho ngươi đi ngươi không đi, hiện tại muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Ai, hôm nay ta thái cổ di tộc, chẳng lẽ muốn toàn bộ diệt không sai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Đế Quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt đều là vẻ mặt uể oải, tràn đầy tuyệt vọng. Thanh Lâm một người độc chiến hai đại thiên đạo hình chiếu thân. Kết quả của nó ngẫm lại có thể biết nói. Một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm. Theo Đế Quân, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đế Thần nhất tộc thánh tử, tướng tránh khỏi này một kiếp. Đây đối với toàn bộ đế thần tộc mà nói, đều muốn sẽ là một loại lớn lao tai nạn. Đế thần nhất tộc mưu đồ dài dằng dặc tuế nguyệt hết thảy, cũng sẽ bởi vậy mà tan thành mây khói. Đế Quân vẻ mặt đắng chát, ngửa đầu nhìn lên trời, nhưng lại không có bất kỳ hy vọng. Hôm nay đây hết thảy, tuyệt không có thể sẽ có kỳ tích phát sinh. Đế Quân bởi vậy mà tràn đầy thất bại cảm giác. Thanh Lâm theo một cấp bản đồ Thiên Đông Thắng Tinh, một đường đi đến hiện tại, mặc dù nhiều lần gặp được hung hiểm, lại mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Hắn đi qua nhiều như vậy bản đồ, đều không có gặp chuyện không may. Không nghĩ tới cũng tại cái này năm cấp bản đồ thiên xuất thế. Tại cái khác bản đồ, Thanh Lâm hộ đạo người, thậm chí cũng không từng hiện thân. Đế Quân vì Thanh Lâm an nguy, càng thêm đế thần tộc mục đích cuối cùng nhất, nói với Thanh Lâm ra hết thảy, lại chưa từng muốn, đúng là bởi vì chính mình xuất hiện, mà đưa tới thiên đạo chú ý, tiến tới đã dẫn phát đây hết thảy. Đế Quân đối với cái này, là tự trách không thôi, thế nhưng mà, tự trách không cải biến được kết cục, đối trước mắt đã phát sanh sự tình. Không có bất kỳ trợ giúp, giết, cái này một cái chớp mắt, theo trung niên nhân một tiếng quát khẽ lối ra, hai đại thiên đạo hình chiếu thân tề động, một trước một sau, thẳng đến Thanh Lâm mà đi, ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngập trời trưởng lực, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy thế, đây là đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân một kích. Lực lượng cùng tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân so với, quả thực không thể so sánh nổi. Già thiên bàn tay lớn, là khó lường phi phàm lực lượng chỗ bao phủ, như muốn bỏ qua thế gian bất luận cái gì phòng ngự. Tương hắn phía dưới chi nhân, hoàn toàn đập diệt. Về phần đầu sư tử hổ thân thú, thì là hai khỏa đầu sư tử, đồng thời giống to. Hắn bị Thanh Lâm đánh nát một cái đầu lâu, trong nội tâm sớm đã vô cùng nén giận, hiện tại ra tay, càng sẽ không có lưu bất luận cái gì dư lực. Bá bá, trong một sát na, Thanh Lâm vị trí cái kia khu vực, đầy trời đều là đầu sư tử, tất cả đều mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn cắn rơi, đây là đầu sư tử hổ thân thú một loại bí pháp. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu khó lường, mỗi một khỏa đầu sư tử đều có vô cùng đáng sợ uy thế. Đánh tan cái này, kích bất diệt cái kia, tránh thoát cái này, tránh không khỏi cái kia. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, trước tiên tựu là liên tiếp huyết kiếm, kích xạ mà ra, đưa hắn một thân bạch y đều nhuộm thành màu đỏ. Cả người nhìn về phía trên đều là thảm liệt như vậy vô cùng. Thân hình của hắn liên tiếp lay động, tận khả năng tránh né lấy đầu sư tử hổ thân thú công kích. Thế nhưng mà trung niên nhân một trường, cũng tại lúc này, ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Ừ, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm đồng tử một hồi co rút lại, nhanh chằm chằm cái kia già thiên bàn tay lớn, lăng không sinh ra một loại khó tả áp lực, trên người hắn cơ bắp đều là một hồi không quy luật run run, lộ ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đối với cái này một kích, Thanh Lâm không dám có chút chủ quan, càng không có vô lễ đi đón đỡ. Thiên đạo hình chiếu thân, đang tại nổi nóng, hắn công kích, thế tất khó có thể ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm lánh hắn phong mang, mới là tốt nhất lựa chọn. Phanh, Thanh Lâm không do dự, trực tiếp thi triển ra thương khung hóa hư thuật, thân thể cùng linh hồn, cùng một chỗ ở đằng kia dưới lòng bàn tay tán loạn. Thương khung hóa hư thuật, vô cùng huyền diệu, tại thiên đạo dưới lòng bàn tay, làm theo có thể chạy mất. Oanh, bất quá cũng ở này điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, thiên đạo bàn tay lớn, đánh rơi xuống mà rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa hoàn toàn giống như là bọt biển đồng dạng, tình tiết phức tạp, kịch liệt bốc lên. Một đạo lại một đạo đáng sợ khe rãnh, y hệt tia chớp, nhanh chóng tràn ngập hướng phương xa, xa xa núi lớn, càng là một tòa hợp với một tòa sụp xuống, sụp đổ, toàn bộ thái cổ di tộc, tràng diện đều là như thế thảm thiết, vô cùng thê thảm. Thanh Lâm may mắn tránh thoát một kích này, đang ở trong hư không, mắt thấy đây hết thảy. Cũng là trong nội tâm rung động lắc lư không thôi. Đại thế giới thiên đạo hình chiếu thân, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Một trận chiến này, kết quả của nó đến tột cùng như thế nào, thật đúng là vô cùng khó nói. Bất quá, Thanh Lâm cũng không hội bởi vì chiến cuộc bất lợi mà đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn chỉ là trốn hư không ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, sau đó liền xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, Thanh Lâm nhảy ra hai đại thiên đạo hình chiếu thân vòng vây, trực tiếp xuất hiện ở đầu sư tử hổ thân thú sau lưng. Oanh, đế quyền thi triển, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, một quyền không chút do dự rơi đập tại đầu sư tử hổ thân thú một khỏa đầu sư tử phía trên. Một quyền này, tuy nhiên ra tay vội vàng, nhưng dù sao là đế thần nhất tộc tuyệt học. Uy lực không tầm thường, khả dĩ chứng kiến, cái kia cực đại đầu sư tử phía trên, vốn là có một đạo yếu ớt mũi vằn vết rách xuất hiện. Ngay sau đó, cái này toàn bộ một cái đầu lâu, hoàn toàn giống như là bị đánh nát đồ sứ đồng dạng. Lập tức trải rộng rậm rạp chằng chịt vết rạn, suy suy suy, chấm ngoặc kép, có máu tươi. Từ nơi này chút ít vết rạn bên trong chảy ra, ngay từ đầu thời điểm, chỉ là huyết châu tử, có thể về sau, trực tiếp trở thành huyết kiếm, lại để cho đầu sư tử hổ thân thú vô cùng thê thảm. Giống giống, chấm ngoặc kép, đầu sư tử hổ thân thú khàn giọng giống to, đồng thời thay đổi một thân chi lực, tác dụng tại đây khỏa đầu sư tử phía trên, cường tự trèo chống lấy nó. Không có khiến nó nứt vỡ, đầu sư tử hổ thân thú, tạm thời ôm lấy cái này một cái đầu lâu, hừ, nhưng mà không đều đầu sư tử hổ thân thú thở một ngụm. Thanh Lâm hừ lạnh thanh âm, cũng đã lần nữa vang lên, đầu sư tử hổ thân thú nghiêm nghị, hướng Thanh Lâm nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hắn lạnh lùng như băng ánh mắt, trong một sát na, trung thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân. Cũng không khỏi chịu sinh ra một cổ thấu xương hàn ý. Trong ánh mắt, hiển thị rõ kiêng kỵ chi sắc. Oanh, đế quyền lại động, mục tiêu hay là đầu sư tử hổ thân thú bị thương cái kia khỏa đầu lâu. Đầu sư tử hổ thân thú cực kỳ lúng túng. Thực lực của hắn, không bằng trung niên nhân. Lại vì vậy mà bị Thanh Lâm trở thành quả hồng mềm. Đã trở thành trọng điểm công kích đối tượng. Đối với cái này, hắn là phẫn nộ không thôi, rồi lại thì không cách nào cải biến đây hết thảy. Ngươi dám, thời khắc mấu chốt, trung niên nhân kịp thời xuất hiện, hắn tại Thanh Lâm ra tay thời điểm, thân hình tiêu tan, xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Suy, cái này trong tích tắc, nhưng thấy hắn một đầu cánh tay, trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao, hướng phía Thanh Lâm lực chạm mà xuống. Một đao kia, cũng không có siêu phàm thoát tục uy danh, lại vì vậy mà lộ ra càng thêm đáng sợ. Một đao kia, trực lai trực vãng, cũng không phải là không thể tránh né, nhưng là, trước mắt một trận chiến này, hai đại thiên đạo hình chiếu thân cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm tình cảnh có thể lo. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng, một cái vô cùng người can đảm nghĩ cách, tự nhiên sinh ra cho hắn trong lòng. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không có lập tức trở lại, mà là trong cơ thể chư đạo chi lực lưu truyền, tại thân thể phía sau, huyễn hóa ra một cái cực lớn tấm chắn, để mà ngăn cản trung niên nhân một kích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nosien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.